đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, cao thủ nhiều như mây liền hỏi ngươi có sợ hay không? 4 càng cầu đặt mua. Lưu Qua lạnh nhạt nói. Dám cùng cô nói như vậy. Ngươi là người thứ nhất. Không sao, còn là có người thứ hai. Người thứ ba, người thứ tư. Nhiều nữa đâu. Minh Thế Nhân nói ra. Thú vị, Lưu Qua lập tức cảm thấy cái này lăng không lơ lửng tuổi trẻ người rất có ý tứ. Cô nếu là không thấy được Cố Hữu, sao lại cam tâm rời đi? Minh Thế Nhân nói ra. Ngươi cam không cam tâm có quan hệ gì với ta? Ta lại không quan tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho dù Lưu Qua là năm đó danh chấn dị tộc tiên hoàng Vĩnh Thọ, cũng là bị nghẹn đến nửa câu nói không nên lời. Tô Thánh nhíu mày nói ra. Bệ hạ trước đến, chỉ vì ôn chuyện, nếu thật là trở mặt, sao lại chỉ đem ngần này người đến? Minh Thế Nhân nói ra. Cái này ai biết được? Chấm ngoặc kép, Tô Thánh chắp tay nói. Các hạ, bệ hạ đích thân tới. Dùng biểu đạt ra đối Ma Thiên Các lớn nhất kính trọng. Bệ hạ cùng tôn sư vốn là Cố Hữu. Nếu không thể nhìn thấy, ta thành vì thần tử, há có thể ngồi nhìn mặc kệ? Minh Thế Nhân cau mày nói. Thế nào, người muốn sớm? Các chủ cửu diệp uy chấn thiên hạ, chúng ta sao dám thiện sớm? Tô Thánh nói ra. Có thể hắn lời nói xoay chuyển, có thể bệ hạ ý chỉ, làm thần tử không thể không từ. Nói cách khác, cái này đi theo Lưu Qua đến hai người, sinh tử không để ý. Minh Thế Nhân không muốn nhất nhìn thấy liền là cái này loại người. Ánh mắt của hắn từ Tô Thánh thân bên trên di động đến Lưu Qua thân bên trên. Hắn cảm giác được Lưu Qua khí thế rất nhạt, rất nặng, loại khí thế này cùng trong tưởng tượng hoàng thất khí thế hoàn toàn khác biệt. Càng giống là một loại, bất phi sở động, hết thảy coi nhẹ cảm giác, hơi trầm ngâm, Minh Thế Nhân nói ra. Gia sư nói qua, bế quan 5 tháng, thời gian chưa tới, người nào cũng không thể gặp. Lưu Qua mở miệng nói, cô, liền tại Ma Thiên Các chở hắn đi ra, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chiếu theo Minh Thế Nhân ý tưởng. Chỉ cần cắn một cái vào mệnh lệnh của sư phụ, ai cũng không dám thiện sớm. Hiện tại xem xét, cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc này, Lưu Qua phẩy tay, thân sau nhiều tên thị vệ nhấc lên cái dương. Theo sau, Lưu Qua cất bước, đi hướng bình chướng. Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên, đồng thời vỗ tay. Giữa song trưởng, xuất hiện vài chương phù chỉ. Nho môn, Minh Thế Nhân lập tức giơ tay lên nói. Đã như vậy, vậy liền đi theo ta. Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên thả tay xuống. Bình chướng mở ra nhất đạo lỗ hổng. Lưu Qua chắp tay đi tới. Cùng tiến nhập bình chướng bên trong. Trên nửa đường, Minh Thế Nhân nội tâm không ngừng bồn chồn. Hắn chợt nhớ tới nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung vừa hồi Ma Thiên Các thời điểm. Sư phụ từng nói qua. Vĩnh Thọ Hoàng đế Lưu Qua. Có thể vì đệ tam đẳng kiếm đạo, thiên tử chi kiếm, cung nguyên đô mang theo quan mà đến, đã hóa thành bụi đất, không tại nhân thế, cái này Vĩnh Thọ Hoàng đế, nhớ là tại kiếm khư lăng mộ bên trong, đã sớm tuyên bố băng hà người, không nghĩ tới, đúng là cái giả chết tin tức. Hắn dừng bước lại, quay đầu hỏi, gia sư từng nói, bệ hạ kiếm đạo cao thủ, có thể vì thiên tử chi kiếm. Không biết thực hư, không đợi Lưu Qua hồi đáp. Bên cạnh Tô Thánh nói ra, bệ hạ trước kia chinh chiến vạn tộc, bằng liền là tại kiếm tạo nghệ. Tha thứ ta nói thẳng, cho dù là tam đại kiếm si, tại trước mặt bệ hạ, cũng bất quá là trò trẻ con thôi. Vậy ta nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, nâng lên Ngu Thượng Nhung. Tô Thánh không dám tùy tiện đánh giá. Dù sao đây chính là danh phù kỳ thực bắt diệp kiếm đạo cao thủ. Người xưng kiếm trung chi ma. Chết tại hắn dưới kiếm. Không thiếu bắt diệp cao thủ. Cứ việc cùng là bắt diệp. Có thể cũng có phân chia cao thấp. Cổ Nhất Nhiên nói ra. Cái này cần nhìn địa phương. Như tại thần đô. Bệ hạ thiên hạ vô địch. Một điểm mặt đều không cần. Tại thần đô có thập tuyệt trận. Ai có thể đánh thắng được ngươi? Minh Thế Nhân cũng không quan tâm. Tùy tiện hắn nhóm thế nào nói. Không bao lâu, Minh Thế Nhân mang theo mọi người đi tới Ma Thiên Các trước đại điện. Lúc này, đại điện phụ cận, Nhất Đạo Tăng Thương thanh âm vang lên. Tô Thánh, Cổ Nhất Nhiên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên cũng là nhất kinh. Suy nghĩ, tại cái này Ma Thiên Các lại vẫn có thể có người nhận biết mình. Hắn nhóm đồng thời nhìn thấy vị kia lên tiếng lão ẩu. Cầm trong tay quải trượng, một bước đi tới, Tả trưởng lão, Tô Thánh nhíu mày, Tô Thánh, xin chú ý lời nói của ngươi. Lão thân vào Ma Thiên Các, bây giờ là Ma Thiên Các trưởng lão, mà không phải Nho Môn trưởng lão. Tả Ngọc Thư trầm giọng nói, Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới ngày xưa Nho Môn duy nhất nữ tu hành thiên tài. Lại một buổi vào Ma Thiên Các. Lưu Qua ánh mắt rơi tại Tả Ngọc Thư thân bên trên. Nói ra, 500 năm trước, Tả Ngọc Thư, cô nghe nói qua ngươi. Tả Ngọc Thư đánh giá Lưu Qua, cũng từ Minh Thế Nhân miệng bên trong biết rõ hắn muốn tới tin tức. Trên nét mặt không có quá đối ngoài ý muốn. Nói ra, không nghĩ tới bệ hạ còn tại nhân thế. Lão thân hữu lễ, đại điện bên trong, cũng tại lúc này truyền đến tranh cãi thanh âm. Lão Phan, Bát Diệp bên trong, lãnh mỗ không phục ngươi, hơi thở còn không nhỏ. Ngay sau đó điện bên trong có một cái thanh âm khác trả lời. Không phục liền không phục, lãnh la, nơi này là Ma Thiên Các, nhao nhao đến các chủ, ngươi gánh được trách nhiệm. Lưu Qua nhíu mày, nhắc tới nói, lãnh la, 300 năm trước, hắc bảng người thứ nhất, Tô Thánh thấp giọng nói, hoàn toàn chính xác là hắn. Điện bên trong tiếp tục truyền đến thanh âm Phan Ly Thiên. Nơi này cũng không phải Tịnh Minh Đạo. Ngươi ít hù dọa lãnh mỗ. Trừ các chủ, lãnh mỗ hết thảy không nhận. Lưu Qua lại lần nữa nhíu mày. Tịnh Minh Đạo đệ nhất cao thủ Phan Ly Thiên. Tô Thánh lại lần nữa thấp giọng nói. Hoàn toàn chính xác là hắn. Lưu Qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn sắc mặt bình tĩnh thong dong. Nhưng trong lòng dùng kinh ngạc không thôi. Ma Thiên Các thế mà có như vậy thực lực trưởng lão. Cơ Thiên Đạo là thế nào thu phục? Bên trong đối thoại còn không có bên ngoài. Tiếp tục có âm thanh vang lên, hai vị trưởng lão chớ quấy rầy. Cho ta Hoa Vô Đạo một bộ mặt. Hoa Vô Đạo nói ra. Lão Phan, hảo hảo học học. Hoa Vô Đạo cùng là Bát Diệp. Khiêm tốn mà hiếu học. Lãnh La nói ra. Lão hủ liền cái này tính tình, thích thế nào làm sao? Nói, ba người một lời không hợp người, đồng thời hướng phía đại điện bên ngoài đi ra. Đi đến điện bên ngoài thời điểm, Lãnh La, Hoa Vô Đạo, Phan Ly Thiên đồng thời nhìn thoáng qua Lưu Qua đám người. Lẫn nhau hừ một tiếng, giải tán lập tức, Minh Thế Nhân âm thầm gật đầu. Lão đầu nhóm trình diễn đến không sai, lại nhìn Lưu Qua. Quả nhiên cao mày, đứng tại chỗ, ha ha, Ma Thiên Các cao thủ nhiều như mây, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tả Ngọc Thư mở miệng nói, lão thân còn có một bộ trận pháp cần nghiên cứu, tha thứ không phụng bồi, cũng không đợi cùng người khác trả lời. Quay người rời đi, quản ngươi cái gì Vĩnh Thọ Hoàng đế Lưu Qua, quản ngươi cái gì Bát Đại Thống soái Tô Thánh, còn là Cổ Nhất Nhiên. Tứ đại trưởng lão hết thảy làm như không thấy. Muốn liền là cái hiệu quả này. Minh Thế Nhân hắng giọng một cái. Nói ra, thật có lỗi. Ma Thiên Các bốn vị trưởng lão. Liền cái này tính tình. Cái này người A, vừa vào Bát Diệp, liền không còn muốn sống. Luôn nghĩ tìm đối thủ. Bát Diệp lực phá hoại lại quá kinh người. Thế là liền thường xuyên cùng một chỗ luận đạo. Tranh cái cao thấp. Công phu miệng chung quy cùng thực tiễn chiến đấu tự nhiên bất đồng. Khó tránh khỏi hội có chút tranh cãi. Để bệ hạ chê cười. Vô phương, Lưu Qua nhấc hạ thủ. Cô chỉ nghĩ cùng Cố Hữu tự ôn chuyện. Những người khác, cô sẽ không để ý. Kia liền tốt, mời vào trong. Cùng lúc đó, bốn vị trưởng lão trở lại Nam Các. Bốn người nhìn về phía Ma Thiên Các đại điện phương hướng. Cũng không biết cái này chiêu có thể hay không trấn trụ Lưu Qua. Phan Ly Thiên nói ra. Dưới mắt chỉ có thể cái này dạng. Chúng ta đã chảm liên. Thu liễm khí tức. Hắn nhóm vô pháp phán đoán tu vi của chúng ta. Lãnh La nói ra. Hoa Vô Đạo lắc đầu. Ta chỉ bất quá là Thất Diệp. Giả mạo Bát Diệp. Chỉ sợ sẽ rụt rè. Không sử dụng tu vi cùng khí tức. Đại gia đứng cùng một chỗ đều là một đôi mắt. Một đôi chân. Không có gì khác biệt. Buông lòng. Phan Ly Thiên nói ra. Tả Ngọc Thư thở dài lắc đầu. Lưu Qua vẫn còn dễ ứng phó. U Minh giáo kiềm chế Cửu Châu. Có thể vì Pháp Mã. Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên có thể khó đối phó. Ba người khác gật đầu biểu thị đồng ý. Phan Ly Thiên nói ra. Không có gì đáng lo lắng. Các chủ dù sao vẫn còn. Hắn nhóm không có dũng khí làm càn. Cửu Diệp chính là hắn nhóm sức lực. Đại điện bên trong. Minh Thế Nhân làm một cái tư thế xin mời. Gia sư bế quan. Liền từ ta chiêu đãi các vị. Lưu Qua Tuyệt không gấp gáp nhập tọa. Mà là tả hữu dò xét. Ma Thiên các đại điện bên trong hai bên trụ tử. Mặt đất. Hoàn cảnh bốn phía các loại. Từng cái dò xét. Hắn không ngồi. Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên tự nhiên cũng không có dũng khí ngồi. Chỉ có thể cùng đi. Quan sát hoàn tất. Lưu Qua mới đi đến sườn bên cạnh chỗ ngồi. Vào tòa. Mở miệng hỏi. Vừa rồi kia bốn vị đều là Bát Diệp. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.